Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Tiện cốt đầu. Tề Vân cũng là con mắt lóe lên, nháy mắt quay đầu, bất quá khi nhìn rõ trong đó một cái nữ tử nháy mắt, liền nhận ra đối phương là nàng, Thần Đình thần nữ. Trước đây không lâu tại Thiên Lao tầng dưới chót nhất còn gặp qua đối phương. Nàng cũng muốn thừa dịp loạn đả cướp bảo kho chú ý. Bất quá bên người nàng người kia là ai? Tựa hồ không có bất luận cái gì thần chi lực ba động. Cầm xuống nàng, Tề Vân quát, Hạo Thiên khuyển một cái to lớn màu đen móng vuốt, sớm đã hung hăng quét ngang tới. Khí tức oanh minh, phát ra trầm đục, mang theo cuồng bạo sức mạnh khó lường, giống như là một cái to lớn đỉnh núi quét tới. Thần nữ rút lui không kịp, sắc mặt kinh hoàng, vội vàng huy động quyền trục ngăn cản. Một tiếng oanh minh, khí tức cuồng bạo tràn ngập, toàn bộ mặt đất nháy mắt nổ tung. Thần nữ thân thể tại chỗ bị Hạo Thiên khuyển cho một móng vuốt đập bay tứ tung ra ngoài. Liên đới lấy bên người Nam Vương chi nữ cũng rên lên một tiếng thê thảm, phun ra máu tươi, đi theo cùng nhau rơi đập nơi xa. Thần nữ trong tay quyển trục rốt cuộc không có thể bắt được, bị lực lượng cường đại hung hăng quét qua, trực tiếp từ nàng trong tay quét ra, chấn động đến nàng tiêm tiêm ngọc thủ đều lóe ra máu tươi. Sắc mặt nàng biến đổi, không để ý thương thế, thân thể nhảy ra, vội vàng chụp vào cái kia quyển trục. Nhưng Hạo Thiên khuyển theo sát lấy cái thứ hai hung hăng đập xuống tới. To lớn móng vuốt đen xì một mảnh, như mây đen che nguyệt, mang theo nặng nề lực lượng, hung hăng hướng thần nữ phía sau lưng đánh tới. Thần nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vội vàng ngẩng đầu, hai tay đánh ra từng đạo thần quang, hướng về Hạo Thiên khuyển móng vuốt đánh tới, nhưng căn bản vô dụng, lấy nàng thực lực căn bản ngăn cản không nổi đầu này phá chó. Bị Hạo Thiên khuyển một móng vuốt đạp nát tất cả thần quang, lần nữa hung hăng đánh vào phía sau lưng, lần này so vừa vặn còn vô cùng, hoàn toàn là từ bên trên vỗ xuống, đánh thần nữ kiều hừ một tiếng, từ giữa không trung hung hăng đập xuống đất. Quần áo trên người đều bị chấn động đến đã nứt ra. Máu tươi chảy xuôi, phát ra trầm đục. Tề Vân nháy mắt cảm thấy đến cái kia quyển trục. Bàn tay một khúc, lực lượng vô hình phát ra, đem quyển trục này nháy mắt chộp vào trong tay. Thanh đồng dưới mặt nạ nhạt kim đồng lỗ uy nghiêm hờ hững, không có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Hắn nhìn xem trong tay quyển trục, tựa hồ không nhúc nhích chút nào, ánh mắt thoáng qua rơi trên mặt đất thần nữ trên thân. Xinh đẹp nữ tử liên tiếp tiếp nhận Hạo Thiên khuyển hai kích, bị đánh liên tục thở dốc, mị nhãn như tơ, cùng lúc trước bị Tề Vân ngược đánh lúc đồng dạng. Tề Vân trong lòng cười lạnh, cái này nữ tử quả nhiên là một cái thụ ngược đãi cuồng. Vô luận là tại lúc trước bị hắn đánh, vẫn là bây giờ bị Hạo Thiên khuyển đập, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ. Ngược lại nhìn mặt mũi ửng hồng, tựa hồ rất thoải mái. Tiện cốt đầu, băng lãnh lời nói từ Tề Vân trong miệng. Lúc này, trong bảo khố đông đảo ma đầu nghe được động tĩnh, nhao nhao vọt ra, sát khí bừng bừng, vừa mới xông ra, liền nhìn đến trong sân hai đạo nữ tử thân ảnh. Con mắt lóe lên, hung quang sáng ngời, công tử, muốn giết bọn hắn sao? Trùng ma hỏi, không cần, các ngươi đi cướp sạch bảo khố. Tề Vân hờ hững nói, vâng, công tử, chúa công. Quần ma lên tiếng, lần nữa phóng tới bảo khố. Hạo Thiên khuyển một móng vuốt đem thần nữ từ giữa không trung đập xuống về sau, lộ ra nhe răng cười, trực tiếp ngồi chồm hổm ở một bên, miệng thật to mở ra, lập tức bắt đầu cuồng hút. Hô, lập tức thiên địa rung chuyển, hoàng cung bên trong lúc trước tử thương đông đảo cường giả, huyết khí tất cả đều không bị khống chế, hướng về Hạo Thiên Khuyển nơi này tụ đến, giống như là một đạo huyết sắc hồng quang, bị nó cuồng nuốt. Không chỉ có như thế, không trung nơi xa cũng truyền tới từng đạo huyết khí cùng oan hồn, không bị khống chế, bị nó dẫn dắt mà tới. Toàn bộ hoàng thành phía trên nháy mắt trở nên một mảnh tinh hồng cùng âm u, giống như là thành một chỗ tùm quỷ vực. Huyết khí cùng ma khí tương hỗ khuấy động, hướng phía dưới xung kích. Đầu tường phía trên đang tiến hành đại chiến Tần Quốc chi chủ cùng đông đảo thiên cấp cường giả, tất cả đều biến sắc, sinh ra cảm ứng, nháy mắt quay đầu. Là hoàng cung, hoàng cung xảy ra chuyện, thật mạnh ba động, có người tại dẫn dắt oan hồn. Cái này vài thiên cấp cường giả quát, huyết bào lão tổ thân thể chấn động, vô tận huyết quang bành trướng, lần nữa đánh chết một đợt phạt thần giả về sau, ngữ khí băng hàn, trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí. Triệu huynh, hoàng cung chi địa, bản tôn thay ngươi đi thăm dò nhìn, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Tốt, làm phiền lão tổ, Tần Quốc chi chủ mở miệng quát. Âm âm, huyết bào lão tổ trên thân phát ra đáng sợ chi quang, nháy mắt hướng về nơi xa hoàng cung bạo vọt tới. Trên đầu thành không phát sinh đáng sợ đại chiến, năm vị phạt thần giả lãnh tụ đã toàn bộ xuất hiện. Ngũ đại thiên vương thôi động huyền giả chi khí cùng Tần Quốc chi chủ chờ một đám cường giả giết đến. Cùng một chỗ, toàn bộ nửa không trung thiên băng địa liệt, như là lưu tinh hạ xuống. Kia ba vị vô thượng cổ triều người thì sắc mặt băng hàn, riêng phần mình thôi động thần khí, trong đám người điên cuồng tàn sát. Từng cái phạt thần giả không ngừng nổ tung, tại bọn hắn dạng này cường giả trước mặt, mặc kệ là bực nào cảnh giới phạt thần giả, đều cơ hồ như là rơm rạ làm thành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ba người sắc mặt lãnh khốc, trên thân thần chi lực quang mang óng ánh đáng sợ, một đường chỗ qua, huyết vũ vẩy ra, không ngừng nổ tung, không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Ba người này tựa như cùng ba vị cỗ máy giết chóc. Đúng lúc này, phía trước xông ra một đám phạt thần giả, nhấc lên một ngụm nặng nề quan tài đồng, hướng về nơi này cấp tốc vọt tới. Giả thần giả quỷ, trong đó hoa bào nam tử ngữ khí băng lãnh, thân thể nháy mắt cuồng sông mà qua, cường đại thần chi lực nháy mắt quét ngang ra ngoài. Đám kia nhấc quan tài phạt thần giả sắc mặt đại biến, vội vàng vứt bỏ quan tài, cấp tốc trốn tránh. Động, nắp quan tài bị thần chi lực trực tiếp chấn động đến nổ tung, cao cao vọt lên, hướng về tứ phía bát phương bay đi. Một cái khô gầy bóng người tại quan tài bên trong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trực tiếp ngồi dậy, nâng lên một ngón tay, phát ra ánh sáng sáng chói, trực tiếp điểm hướng hoa bào nam tử. Một nháy mắt, không gian như là bị vô hạn rút ngắn, bắt đầu chồng chất, vặn vẹo, một cỗ lớn lao khí tức khủng bố trực tiếp giáng lâm nơi này. Giống như là viễn cổ thần linh phục sinh, lại giống là thiên địa chúa tể hiển hiện, đáng sợ khí tức nghiền ép tất cả. Hoa bào nam tử trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại loại này khí tức khủng bố hạ, hắn cảm giác được thân thể của mình giống như là bị một cỗ mạc đại lực lượng khóa chặt, khó mà động đậy. Cùng lúc đó, trước mắt thế giới cấp tốc biến thành màu đen, vặn vẹo, đối phương kia một ngón tay giống như là nháy mắt lấp kín thiên địa. Mình tại căn này dưới ngón tay tựa như hóa thành sâu kiến. Lão bất tử! Hoa bào nam tử hoảng sợ kêu lên, hắn vội vàng liều lĩnh thôi động thần khí, phát ra ánh sáng sáng chói, đón lấy cây kia to lớn ngón tay, nhưng căn bản vô dụng, ngón tay dùng sức nghiền một cái, phịch một tiếng, hắn trong tay thần khí trực tiếp bị chấn động đến quang mang ảm đạm, xuất hiện vô số vết rạn, từ hắn trong tay bay ra. về phần hắn thân thể càng thê thảm hơn, như là gặp được máy cán nghiền ép, từng khúc nổ tung, a, máu tươi bắn tung tóe, hóa thành huyết vụ, khủng bố một màn, khiến đông đảo phạt thần giả tất cả đều hô to lên. Sắc mặt ửng hồng, vô cùng kích động, càng thêm không muốn mạng xông về phía trước. Không chung ngay tại chiến đấu tần quốc chi chủ cùng còn lại thiên cấp cường giả. Địa cấp cường giả tất cả đều biến sắc, lộ ra kinh hãi, bọn hắn từng cái quả thực không dám tin. Vô thượng cổ triều vị cường giả này, tại phối hợp thần khí hạ, thực lực đủ để có thể so với thiên cấp đại viên mãn. Lại bị một chiêu đè chết, là năm đó lão bất tử. Quả nhiên có người áp huyết chưa chết, sống xuống tới, cái này vài thiên cấp cường giả tất cả đều kinh hãi kêu to. Quan tài bên trong bóng người như là vô số năm chưa từng hoạt động. Thân thể chậm rãi thẳng lên, lung la lung lay, tựa hồ một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên, cái này khô gầy bóng người ho khan hai tiếng. Phốc, đón lấy. Từ trong miệng trực tiếp phun ra một đoàn máu đen, toàn bộ thân hình lần nữa ngửa mặt ngã quỵ, vô số phạt thần giả hét lên kinh ngạc. Lão tổ, ngoặc kép, tần quốc chi chủ cùng những cái kia thiên cấp cường giả. Địa cấp cường giả lập tức ánh mắt phát ra đáng sợ chi quang. Nghiêm nghị kêu to lên, hắn người bị thương nặng, dầu hết đèn tắt, đừng sợ hắn, các vị. Tất cả phạt thần giả một tên cũng không để lại, chém giết sạch sành xanh, giết, không trung bên trong, quanh mình càng thêm điếc tai, khủng bố ba động khắp nơi quét ngang, toàn bộ tần quốc hoàng thành đầu tường đều bị đánh sập. Vô số phạt thần giả chết oan chết uổng, liệt hỏa quân cũng là đại lượng chết đi, đồng thời một chút địa cấp cao thủ cũng bắt đầu chết. Bị phạt thần giả bên trong cường giả sinh sinh đánh chết. Những này ăn vào qua cao đẳng thánh dược phạt thần giả quả thực giống như là máy móc chiến đấu đồng dạng, nhục thân lực lượng không gì sánh được, lại có chân khí hộ thể, quả thực có loại vạn tà bất xâm xu thế. Dầm dầm dầm, thanh âm oanh minh, không ngừng có người chết oan chết uổng. Hỗn loạn trong chiến tranh, một cái bất lương thanh niên toàn thân bị khôi giáp bảo vệ, vung vẩy lấy đại đao, lung tung xung kích, trong miệng đang điên cuồng nguyền rủa, ai cản ta ai chết, ai cản ta ai tiêu chảy, hết thảy đi chết, lão tử nguyền rủa các ngươi, tất cả đều trượt đến ngã chết, không, tốt nhất lưu tinh đem các ngươi hết thảy dùng đập chết. Phía trước tiếng kêu, giết, dầm trời, đại lượng liệt hỏa quân cùng thế gia đệ tử hướng hắn nơi này đánh tới. Bất quá cũng không biết như thế nào, bỗng nhiên có người ôm bụng, bắt đầu cuồng rồi, tiếp lấy lại có người lần lượt ngã sấp xuống, bịch, bịch té gãy đùi, kia bất lương thanh niên tiếp tục cuồng xông, trong miệng ô ngôn uế ngữ không ngừng phun ra, điên cuồng nguyền rủa, hoàng cung chỗ sâu. Hạo Thiên Khuyển như cũ tại cuồng mãnh thôn hấp lấy xa xa huyết khí cùng oan hồn. Khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Tụ đến huyết khí cùng oan hồn cũng càng ngày càng nhiều. Tề Vân nhướng mày, nhìn về phía không trung. Đủ rồi, dừng lại. Hắn mở miệng gào to. Còn như vậy nuốt vào, tuyệt đối sẽ dẫn tới cường địch. Đầu này phá chó lập tức ngậm miệng lại, không tại thôn phệ, toàn thân hồn thể càng thêm đen nhánh trầm ngưng, hai cái con ngươi so trước đó càng thêm tinh hồng, càng thêm huyết tinh, hắn giờ phút này, khí tức quả thực không thể tưởng tượng, cho Tề Vân một loại cảm giác, tựa hồ so vị kia Thiên Lao chi chủ còn hung hãn. Tề Vân không tiếp tục để ý nó, mà là nhìn về phía trên đất thần nữ, ánh mắt đạm mạc, thất ý lấy trong tay quyển trục, nói, đây là cái gì? A, thần nữ mị nhãn như tơ, nằm trên mặt đất, thở gấp thở phì phò. tựa hồ rất hưởng thụ. Ánh mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn xem Tề Vân, lộ ra doanh doanh ý cười. Tề Vân sầm mặt lại, đến cùng là cái gì? Tốt tướng công, ngươi lại đánh ta một trầu được không? Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy Tề Vân đùi, ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng lượn quanh, nói, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi vẫn là như thế vô tình. Tốt tướng công, đánh người ta dừng lại được không? Người ta thật hoài niệm anh. Nàng không ngừng dùng khuôn mặt cọ lấy Tề Vân đùi. Tề Vân hơi nheo mắt lại. Cái này nữ tử nhận ra hắn rồi. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Thần nữ là tinh thần hệ thần tỉnh già. Hơn phân nửa là lúc trước nhớ kỹ linh hồn ba động của hắn. Cho nên mình cho dù thân thể cùng năm đó có khác biệt lớn, vẫn là bị hắn nhận ra. Bất quá mình năm đó cũng là mang theo mặt nạ, cho nên chân thực gương mặt, cái này nữ tử hẳn là không biết. Tiện cốt đầu, Tề Vân phun ra mấy cái băng lãnh chi chữ, một trường rơi vào thần nữ cái trán, máu tươi bắn tung tóe, thân thể mềm mại bất lực rủ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.